mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 13, Đại Thu Hoạch, Góc Chuyện Audio.com. Mặc dù biết rằng Hàn Phong đã khỏe lại, nhưng cả đoàn vẫn bắt buộc hắn phải nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Hàn Phong thì muốn xuất phát càng sớm càng tốt, nhưng lại bị Huyền Anh ra chiêu làm nũng khiến hắn bất đắc dĩ không thôi. Lúc này nhàm chán nằm trên giường, Hàn Phong mới nhớ tới hai tiếng thông báo của hệ thống trước khi hắn ngất đi. Hệ thống, sau trận chiến với Cẩu Vương, khi ta ngất đi, ngươi đã thông báo cái gì thế? Đinh, hệ thống thông báo ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cùng thành công thúc đẩy tới cực hạn. Nâng cấp Lạc Hồng huyết mạch lên tầng thứ 2, 10 điểm chia đều vào các điểm tố chất, gia tăng khả năng phản ứng thần kinh của ký chủ nhanh gấp 3 lần người bình thường. Đinh, ký chủ có muốn kiểm kê chiến lợi phẩm ngay lúc này? Muốn, Hàn Phong đáp. Đinh, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Lạc Hồng sủng thú S. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 5 điểm cộng tố chất kỹ năng. Thuần thú, cấp 1, kỹ năng thuần thú công dụng, giúp ký chủ thu phục thú sủng thấp hơn ký chủ 2 cấp bậc. Ví dụ khi ký chủ cấp A, vậy ngài có thể thu phục sủng thú cấp C. Thăng cấp dùng điểm kỹ năng sẽ giúp cho nó càng trở nên cường đại và có thêm nhiều công dụng hơn. Cấp độ cao nhất 5, hệ thống phân chia cấp bậc dựa theo cấp độ của ký chủ. Cấp 1 đến 10, cấp F cấp 11 đến 20, cấp E cấp 21 đến 30, cấp D cấp 31-40, cấp C cấp 41-50, cấp B cấp 51 đến 70, cấp A cấp 71 đến 90, cấp S cấp 91 đến 110, cấp SS cấp 111-130, cấp SSS, hạ giới tối cao, còn có những thứ hạng cao hơn. Nhưng với thực lực hiện tại, ký chủ chưa đủ quyền hạn để biết đến những thông tin này. Ta muốn cộng 5 điểm vào thuần thú kỹ năng, còn 5 điểm tố chất, ta sẽ cộng đều vào lực lượng, nhanh nhẹn, sức sống, thể lực, cường độ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thăng cấp độ của kỹ năng đến cực hạn. Thuần thú chi thần, những tính năng mới của kỹ năng gồm có thuần thú cao hơn ký chủ một cấp, câu thông, giúp ký chủ dễ dàng trao đổi cùng sủng thú, khủng cụ thuật, dọa sợ biến dị thú, giảm tốc độ phản ứng của nó. Thông tin ký chủ. Thông tin ký chủ, sau khi huyết thống tăng lên cấp 2, tên, Nguyễn Hàn Phong, nam, tuổi, 21, cấp độ, 13, 5899, 80.000, lực lượng, 74, 10, nhanh nhẹn, 74, 10, sức sống, 74, 10, thể lực, 74, 10, tinh thần lực, 75, 10, cường độ, 73, 10, huyết thống, Lạc Hồng dị năng, Lạc Hồng cương khí, SSS, kỹ năng, chân diện mục nhãn, Mark, thuần thú chi thần, Mark, ký chủ hiện tại có tổng 0 điểm cộng thể chất, 3 điểm cộng kỹ năng. 10, là tiêu chuẩn của một người trưởng thành bình. Hàn Phong gật gù, hài lòng với những chỉ số mới. Từ trước, hắn độc lại độc vãng. Với thực lực như trước đây, cũng đã đủ cho hắn bảo vệ bản thân trong thời kỳ mà thế rồi. Nhưng từ khi có đoàn người đi theo, hắn nhận ra thực lực của mình hoàn toàn không đủ để bảo đảm cho sự an toàn của họ. Từ khi mà thế nổ ra đến giờ, mọi việc luôn diễn ra cực kỳ suôn sẻ đối với Hàn Phong vì hắn đã được đặt ra một căn cơ vô cùng vững chắc. Thú thật, hắn cũng đã có chút kiêu căng của tuổi trẻ. Đó cũng là lý do tại sao, khi đối đầu với Cẩu Vương, hắn mới thụ thương thê thảm như vậy. Từ sau trận đấu với Cẩu Vương, hắn cũng đã ngộ ra được rất nhiều điều trong lúc chiến đấu. Hắn nay đã hiểu được đạo lý tuyệt đối không được coi thường đối thủ dù cho kẻ đó có mạnh hay có yếu đến mức nào đi chăng nữa. Sư tử vô thỏ còn phải dùng toàn lực. Hắn cũng đã nhận ra rằng, mình đã quá phụ thuộc vào chân diện mục nhãn và bỏ quên những giác quan khác. Cũng không thể trách hắn được. Hắn cũng chỉ mới được huấn luyện 5 năm trong thực chiến huấn luyện tràng. Hơn nữa, lúc đó hắn cũng chưa có kỹ năng như chân diện mục nhãn hay dị năng như Lạc Hồng cương khí nên việc trúc trắc trong lúc chiến đấu cũng là một việc bình thường. Lúc này, khi Hàn Phong đang chìm đắm trong việc cảm ngộ, Huyền Anh đã lẻn vào phòng hắn lúc nào không hay. Hàn Phong đang thiền định như một vị cao tăng đắc đạo. Nhìn khuôn mặt hắn lúc nhíu mày, lúc lại mỉm cười thỏa mãn mà nàng ngẩn ngơ. Bỗng dưng, Hàn Phong bất chợt tỉnh lại rồi mở mắt ra. Hắn đưa hai tay lên che ngực mình rồi nhìn chằm chằm vào Huyền Anh nói. Sắc nữ, ngươi định làm gì ta? Đây là lần đầu của ta nên ngươi nhẹ nhàng một chút, ta sợ. Huyền Anh mặt đỏ chín. Ngượng ngùng nói, sao anh có thể tự luyến một cách kinh khủng như vậy hả? Em mới không thèm làm gì anh đó. Hàn Phong cười bỉ ổi nói. Ý anh là, đây là lần đầu tiên anh bị người khác giới nhìn như vậy. Em hãy từ từ mà nhìn thôi. Anh ngượng ha ha. Hàn Phong. Anh, đồ đáng ghét. Huyền Anh bực tức lao vào người hắn mà đấm đá. Hàn Phong làm sao sẽ để lỡ cơ hội này. Hắn liền thuận thế ôm nàng vào lòng rồi ngã xuống giường. Hàn Phong nằm đè lên người nàng. Ánh mắt hắn GPFSKF đã có chút nóng bỏng. Hàn Phong thổi một hơi nóng vào tai khiến Huyền Anh run rẩy thở gấp. Sau đó hắn thì thầm nói. Bà xã đại nhân, nàng đẩy ngã ta là có ý gì? Ta, Huyền Anh còn chưa kịp định thần lại thì môi nàng đã bị khóa chặt. Lưỡi của nàng bị Hàn Phong khuấy cho điên đảo. Lúc này đầu nàng trống rỗng. 5 phút sau, Hàn Phong mới để cho nàng thở lấy hơi. Mặt Huyền Anh bây giờ đã đỏ ửng. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt nàng mê ly nhìn Hàn Phong trông rất khiêu gợi. Nàng thủ thỉ vào tay Hàn Phong. Cả cuộc đời này em trao cho anh. Đừng bỏ rơi em nhé. Hàn Phong sẽ không bao giờ anh bỏ rơi bà xã của anh đâu. Hàn Phong dỗ dành, sau đó hắn thuận tay khóa trái cửa lại rồi lột từng món đồ của Huyền Anh. Hai tay hắn thành thạo thao tác khiến cho Huyền Anh rên rỉ không thôi. Phía dưới đã trở thành một mảnh ướt đẫm. Hai người cứ như vậy cuốn lấy nhau cả đêm. Sáng hôm sau khi Hàn Phong thức giấc, Huyền Anh đang dương mắt lên nhìn hắn một cách khó hiểu. Sau đó nàng chu mỏ nói, anh đã từng có bao nhiêu phụ nữ rồi, em là người đầu tiên. Hàn Phong thành thật đáp, những thứ hắn trải qua trong sắc dục huấn luyện chàng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Tối qua mới thật sự là lần đầu tiên của hắn, em không tin sao anh có thể thành thạo như vậy chứ. Làm cho lần đầu của người ta cũng cảm thấy. Nói đến đây, Huyền Anh đã đỏ mặt lắp ba lắp bắp. Cảm thấy gì vậy bà xã? Hàn Phong hi hi ha ha cười đùa. Lưu manh, chỉ biết bắt nạt em. Huyền Anh nũng nịu trong lồng ngực của Hàn Phong khiến hắn lại muốn tiếp tục. Thế là hai người lại bắt đầu cùng nhau tập thể dục buổi sáng. P.S. Mấy hôm nay mình đang có chút việc bận nên chép bị ra chậm một chút nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho bộ truyện của mình. Xin hãy giúp mình vote, đề cử và like để mình có thêm động lực viết tiếp nhé. Thanh Ô, cách chương.